Chương 2229, quốc vương cũng đi qua. Một hơn cầu từ đặt trước. Nghệ mộ nhị vương tử bọn người dậy thật sớm, không vì cái gì khác, bởi vì hôm nay phải đi về. Tại cả gù dạ tầng thời điểm, bọn hắn liền nhận được tối cao tầng tin tức truyền đến, nói là có thể dùng phi thuyền đưa bọn hắn trở về. Nguyên bèn nỉ chớ nhị vương tử bọn hắn ngay tại tính toán ý nghĩ này, dự định qua nhiều thời gian đi tối cao tầng trao đổi chuyện này. Không nghĩ tới lại là tỉnh lại liền nhận được tin tức này, đám người tất cả đều sướng đến phát rồ rồi. Tuy nói phải bỏ ra đắt đỏ lộ phí, nhưng bọn hắn cũng không cảm thấy có cái gì, chỉ cần có thể bớt thời gian liền tốt. Không phải vậy vẹn vẹn chỉ dựa vào thuyền, trở lại tỏ dấu là thú nhân đế quốc liền muốn đã hơn 2 tháng. Đây là tại an toàn tình huống dưới, vạn nhất gặp đại phong bạo, trực tiếp đem thuyền cuốn vào đáy biển. Kia thế nhưng là liền cả người cũng bị mất, thì càng không cần phải nói những số tiền kia tệ cùng hàng hóa. Tại đắt đỏ lộ phí cùng sinh mệnh so sánh phía dưới, hắn đương nhiên là lựa chọn có thể giữ được tính mạng phương thức. Quá tốt rồi, rốt cục có thể ngồi phi thuyền trở về. Nghệ mộ nhị vương tử vui vẻ nói. Nguyên bản còn ngay tại lo lắng, nghĩ đến nói nếu như Hán Vương Triều Quốc Vương không đáp ứng nên làm cái gì thật muốn hàng hải hơn 2 tháng trở về thật sự là không nghĩ, cũng sẽ vô cùng lãng phí thời gian. Nhanh như vậy liền trở về sao ta còn không có chơi chán đâu. Sophie công chúa một mặt đáng tiếc. Thú nhân công chúa xem như triệt để yêu Hán Vương Triều, gần nhất những ngày này không có một ngày là đợi tại trong tiểu lâu. Chỉ cần tỉnh ngủ liền nhất định là đi dạo phố hoặc là mua đồ vật, chỉ có tại trong thành Trường An đi dạo mới vui vẻ. Vậy ngươi muốn hay không chính ngươi lưu tại nơi này? Nghệ mộ nhị vương tử lát nữa hỏi. Có thể chứ, ta thật có thể lưu tại nơi này sao? Nếu như có thể, ta muốn lưu lại. Sophie công chúa không chút do dự nói. Ngươi ngược lại là nghĩ hay lắm, vô luận như thế nào lần này ngươi cũng đến cùng ta trở về. Nghệ mộ nhị vương tử nghiêm túc nói. Sophie công chúa nguyên bản đang cười mặt lập tức đổ xuống dưới, phàn nàn nói, vì cái gì Trường An thành thật rất tốt ta, ta vì cái gì không thể lưu lại ngươi ly khai Ma San thành bao lâu? Phụ vương cùng mẫu hậu khẳng định cũng rất lo lắng, mà lại ngươi đi thời điểm là không rên một tiếng. Nghệ mộ nhị vương tử bình phục tâm tình, tiếp tục nói, phàm là ngươi lúc đó còn nói một tiếng. Ngươi hôm nay liền có thể lưu tại nơi này, ngươi bây giờ nhất định phải lập tức cùng ta trở về. Hắn là cảm thấy thú nhân công chúa ly khai quá lâu, thú nhân quốc vương cùng vương hậu khẳng định cũng rất lo lắng. Ai kêu thú nhân công chúa tuổi tác nhỏ như vậy, lại là mọi người thương yêu đối tượng đâu, lặng yên không tiếng động không thấy lâu như vậy, làm sao đều phải về trước đi một cái. Nếu như ta lúc ấy nói, ta hiện tại liền sẽ không đứng ở chỗ này. Sophie công chúa ngạo kiều no y nàng cu nở dê may mắn lúc ấy tự mình chưa hề nói, không phải vậy liền không nhìn thấy tốt như vậy Trường An thành. Ta thật sự là bắt ngươi không có biện pháp, nhanh lên thu dọn đồ vật, giữa trưa cơm nước xong xuôi liền muốn đi phi thuyền trận. Nghệ mộ nhị vương tử thúc giục nói, cái kia phi thuyền thật có thể mang nhóm chúng ta trở về tỏ dấu là thú nhân đế quốc sao? Sophie ôm công chúa có nghi hoặc. Nàng là cảm thấy ở giữa kia phiến biển lớn như vậy, ngồi phi thuyền khẳng định phải bay trên trời rất dài một đoạn thời gian. Vạn nhất đoạn này thời gian xảy ra vấn đề gì làm sao bây giờ, chẳng phải là so ngồi thuyền còn nguy hiểm? Hán Vương Triều Quốc Vương là sẽ không gạt người, huống chi bọn hắn cu nở dê tự mình đi tỏ dấu là thú nhân đế quốc. Nghệ mộ nhị vương tử sửa sang lấy tự mình đồ vật, tiếp tục nói, bọn hắn đều có thể an toàn đến, vì cái gì nhóm chúng ta không được? Hắn rất tín nhiệm Lưu Phong, cảm thấy bọn hắn có thể tại ngắn thời gian bên trong đi đến tỏ dấu là thú đế quốc gặp phụ vương. Mà lại hai người còn trao đổi một cái, các loại tin tức cũng hoàn toàn có thể đối được, đây cũng không phải là có thể gạt người. Dù sao hắn là cảm thấy Hán Vương Triều Quốc Vương cũng đi qua. Thân là quốc vương chắc chắn sẽ không để cho mình có việc. Vậy bây giờ tự mình đang ngồi phi thuyền trở về, khẳng định cũng là rất an toàn. Ai kêu phía trước có người thí nghiệm qua nữa nha, có thể ta còn là muốn lưu lại, còn có thật nhiều chơi vui, ta không có chơi chán đâu. Sophie công chúa quệt mồm no y thú nhân công chúa nghĩ đến vung nũng nịu, xem có thể hay không lưu thêm xuống tới một chút thời gian. Đoạn trước thời gian nàng vì phải nhiều lưu lại mấy ngày, còn đặc biệt giả bệnh, bất quá rất nhanh liền bị vạch trần. Thú nhân vương tử nhìn thấy nàng bộ dáng này, cũng không tốt trách móc nặng nề cái gì, liền lưu thêm mấy ngày. Ngươi còn muốn tùy hứng đúng hay không? Nếu như còn như vậy, lần sau đến liền sẽ không dẫn ngươi. Nghệ mô nhị vương tử có chu tơ tức giận. Tại tỏ dấu là thú nhân đế quốc muốn làm sao nũng nịu liền làm sao nũng nịu, nhưng bây giờ không phải. Hiện tại là tại người khác trong thành thị, đến thời gian nên trở về đến liền nhất định phải trở về. Tốt, ta biết rõ, nhị ca ca chính là chán ghét. Sophie công chúa hai con ngươi hiện ra hơi nước. Nàng hơi nhớ tự mình đại ca ca, ni tất đại vương tử tuyệt đối sẽ không dạng này. Ngươi chán ghét ta cu nở dê không có biện pháp, nhất định phải đem ngươi an toàn đưa đến phụ vương cùng mẫu hậu trước mặt, không phải vậy bọn hắn lại không biết rõ muốn nói gì. Nghệ mô nhị vương tử thở dài, tiếp tục nói, bọn hắn muốn nhìn thấy ngươi an toàn, trong lòng ta nở dê đa lớn mới có thể rơi xuống. Có phải hay không ta trở về gặp phụ vương mẫu hậu về sau, ta lại có thể đến trường an thành rồi? Sổ phỉ công chúa hiếu kỳ nói. Cái này ta không biết rõ, muốn nhìn phụ vương cùng mẫu hậu nói như thế nào, bọn hắn nguyện ý là được. Nghệ mô nhị vương tử đem tự mình đồ vật chỉnh lý tốt. Dựa theo ngươi nói như vậy, chính là không có hy vọng, phụ vương chắc chắn sẽ không đồng ý. Sổ phỉ công chúa lưu luyến không rời nhìn xem quán rượu gian phòng chung quanh. Nghĩ đến lần này ly khai lần tiếp theo cu nở dê không biết rõ cái gì thời điểm tới, trước hảo hảo nhìn nhiều vài lần đi. Nếu như ngươi nghe lời một điểm còn có thể, nhưng là ngươi lần này là tự tiện chạy đến, phụ vương bọn hắn khẳng định sẽ trừng phạt ngươi một đoạn thời gian không thể đi ra ngoài. Nghệ mô nhị vương tử suy đoán nói, a một đoạn thời gian cũng không thể ra ngoài sao? Kia khẳng định sẽ buồn chết. Sophie công chúa giống như thấy được tuyệt vọng. Vậy thì có cái gì biện pháp? Trừ phi có phi thuyền, có phi thuyền, bọn hắn liền sẽ để ngươi lại đến trường An Thành. Nghệ mô nhị vương tử nói. Hắn ước gì tỏ dầu là thú nhân đế quốc tranh thủ thời gian khai thông phi thuyền trận, dạng này đi tới đi lui hai cái địa phương liền thuận tiện. Được rồi, ta còn là đem ta chuẩn bị cho tỷ tỷ lễ vật chuẩn bị cho tốt, khác đến thời điểm rất bể. Sophie công chúa cu nở dê sửa sang lấy đồ vật. Thú nhân công chúa xem như tuyệt vọng, phi thuyền trận không phải nói xây liền xây, khẳng định phải hoa rất nhiều thời gian. Ngươi mang về những lễ vật này, lệ nạ khẳng định sẽ rất vui vẻ. Nghệ mô nhị vương tử bảo đảm nói. Đó là đương nhiên, ta chọn lựa những này với ngươi trước đó chọn có thể không đồng dạng. Sophie công chúa kiêu ngạo nói. Đi nhanh đi. Đi trước ăn đồ vật, ăn xong đồ vật liền đi phi thuyền trận bên kia chờ lấy. Nghệ mô nhị vương tử thúc giục nói. Nhóm chúng ta muốn hay không mang một ít ăn đang phi thuyền phía trên dạng này mới sẽ không đói. Sophie công chúa đề nghị. Phía trên có ăn. Nghệ mô nhị vương tử liếc mắt. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ cùng.